Sủng phi cự liêu, giới giải trí. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. F thị, nổi tiếng bởi có một tòa ảnh thị to lớn. Cả thành phố không lớn. Tất cả phát triển ở đây đều dựa vào nền điện ảnh. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh vừa xuống sân bay liền nhìn thấy có người đến đón. Người nọ tên Thi Vị Bình. Bởi vì cùng tên với Đoạn Vị Bình nên hai người trở thành bạn thân. Lần trước, hắn nhìn thấy ảnh chụp Thẩm Thu Hoa ở phòng làm việc của Đoạn Vị Bình. Liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn là người bên bộ phận tuyển người. Lại đang phải đau đầu vì chưa thể chọn được người thích hợp cho vai phụ trong phim. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, hắn tựa như nhìn thấy được ánh dạng đông. Thẩm tiểu thư, đoàn của chúng tôi đang quay một bộ phim cổ trang. Tên là Nhân Gian Tháng Tư Mùi Thơm Tẫn. Trước mắt, chúng tôi thiếu một người phụ trách vai quý phi. Thi Vị Bình thật sự sốt ruột. Thẩm Thu Hoa vừa lên xe liền lập tức giới thiệu. Thẩm Thu Hoa rủ mi mỉm cười. Thi tiên sinh, hiện tại chỗ nào còn thiếu diễn viên? Một vai diễn quý phi. Nàng không tin không có người diễn được. Thi Vị Bình gật đầu. Thẩm tiểu thư quả là người thông minh. Vậy tôi nói thật với cô. Diễn viên tất nhiên không thiếu. Chỉ là đạo diễn của chúng tôi yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Bộ phim này là kiếm lời cho đài truyền hình. Những người được đưa tới. Đạo diễn không chọn lấy một ai. Chỉ là những diễn viên chính thức mới được vị đạo diễn đó coi trọng nhưng người ta lại không chịu. Nhân vật này, xuất diễn không nhiều lắm nhưng tương đối quan trọng. Mâu thuẫn chính là ở đây. Các diễn viên đến thử. Đạo diễn đều nói không đủ khí chàng. Áp không được chàng. Đạo diễn đoàn phim, Nhân Gian Tháng Tư Mùi Thơm Tẫn. Này có dã tâm. Trước từng quay qua mấy bộ phim trên mạng. Lần này muốn quay một bộ có thể phát sóng trên TV. Cho nên yêu cầu về các mặt tương đối nghiêm khắc. Nhân vật quý phi này xuất diễn không nhiều. Chỉ có mười mấy cảnh. Lại là nhân vật mấu chốt. Chẳng những phải có nhan sắc. Còn phải có khí chàng. Đại minh tinh thì không mời được. Diễn viên trẻ tuổi. Thậm chí không tốt nghiệp chính quy. Mặc dù không suy xét về nhan sắc, chỉ xét về khí chàng, cũng không phù hợp, những người này không thể diễn được bộ dáng của quý phi. Các anh dựa vào đâu nhận định tôi có thể diễn được? Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa từng diễn qua. Thẩm Thu Hoa không rõ, đạo diễn này có đôi mắt tinh tường đến đâu lại tin tưởng nàng đến vậy? Thi Vị Bình cười nói, tôi đem ảnh chụp của cô cho đạo diễn xem. Đạo diễn nói, cô chính là có phong phạm quý phi. Dương Quỳnh ngồi bên cạnh nén cười. Không phải là có phong phạm quý phi. Vị này chính là quý phi. Sau khi tới đoàn phim, đạo diễn vẫn còn đang quay. Thi Vị Bình liền an bài cho Thẩm Thu Hoa ở khách sạn của đoàn phim. Khách sạn này tương đối nhỏ. Điều kiện cũng tương đối khó khăn. Chúng tôi không phải đoàn phim lớn nên tài chính không được dồi dào. Hiện tại còn trống một phòng. Hơn là phòng giường lớn. Thẩm tiểu thư, cô xem, Thẩm Thu Hoa không nói gì. Quay đầu nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh đương nhiên nguyện ý. Nếu thật sự xếp cô ở phòng khác thì cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao giường nhỏ này không đủ ngủ. Dương Quỳnh gật đầu, Thẩm Thu Hoa cười nói. Thi tiên sinh, tôi tới đây để làm việc. Loại chuyện nhỏ này không sao cả. Vậy được, cảm ơn Thẩm tiểu thư thông cảm. Ai, Tề tỷ, cô mang Thẩm tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi. Thi Vị Bình nói với một nữ nhân trung niên. Chờ đạo diễn quay xong tôi liền cùng anh ta đến đây. Xin cứ tự nhiên, hai người ở phòng dành cho khách ở lầu 5. Điều kiện không tốt bằng khách sạn cao cấp. Có điều cũng coi như sạch sẽ vệ sinh. Đoàn phim này thật nghèo quá. Nhìn qua có thể thấy thù lao của em có lẽ không nhiều. Dương Quỳnh sắp xếp hành lý nói. Em thật sự cần tiền gấp. Có điều có một số chuyện không thể gấp gáp. Em trước đây chưa từng diễn xuất. Người ta chọn em đã là không tệ. Em làm sao còn có nguyện vọng khác nữa đây? Thẩm Thu Hoa ngồi ở mép giường. dựa vào đầu giường nhìn Dương Quỳnh bận việc. Lần này, các nàng không mang nhiều hành lý. Lúc trước chỉ nghĩ là đến xem. Có thể ký hợp đồng hay không cũng không biết chắc. Thẩm Thu Hoa không vì thân phận cung phi kiếp trước thì đánh giá cao bản thân. Nàng hiểu rõ, làm một diễn viên, nàng không đủ tư cách. Nói vậy là em tính ở đây học tập một chút. Dương Quỳnh thật sự hiểu tâm tư Thẩm Thu Hoa. Nhìn xem trước, tóm lại con đường này không dễ đi. Nếu không tại sao lại có nhiều quy tắc ngầm như vậy chứ? Em sẽ sao? Dương Quỳnh thò qua hỏi. Sẽ cái gì? Quy tắc ngầm. Thẩm Thu Hoa buồn cười hỏi lại. Nhìn thấy Dương Quỳnh gật đầu. Nàng chớp mắt một cái. Chị sẽ để người khác có cơ hội quy tắc ngầm em sao? Dương Quỳnh cũng cười. Cô rất thích bộ dáng Thẩm Thu Hoa hết mực tin tưởng mình. Đương nhiên sẽ không. Ai dám đối với em có loại tâm tư đó. Chị liền xử đẹp hắn. Bạo lực. Thẩm Thu Hoa oán giận một cái. Khóe miệng lại cong lên. Tươi cười lộ ra vẻ ngọt ngào. Buổi tối đoàn phim kết thúc công việc. Thì Vị Bình cùng đạo diễn đến gặp Thẩm Thu Hoa. Thẩm tiểu thư. Đây là đạo diễn của chúng tôi Trịnh Duyên Đông. Trịnh đạo. Vị này là Thẩm Thu Hoa Thẩm tiểu thư. Vị này là trợ lý Thẩm tiểu thư Dương Quỳnh Dương tiểu thư. Thì Vị Bình đơn giản giới thiệu hai bên. Chào anh, Trịnh đạo. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh chào hỏi. Chào hai cô. Hai bên bắt tay nhau rồi ngồi xuống. Trịnh Duyên Đông ngồi xuống. Nghiêm túc đánh giá Thẩm Thu Hoa một chút. Thẩm tiểu thư, tôi là người thẳng tính. Có gì cứ nói thẳng với tôi. Tình huống của đoàn phim chúng tôi tin tưởng Vị Bình đã nói với cô. Trước mắt chính là như vậy. Nhân vật này xuất diễn không nhiều nhưng phải có thực lực. Chúng tôi đã cho nhiều diễn viên thử qua nhưng đều không thích hợp. Chủ yếu là diễn viên trẻ thì khí chàng không đủ tạo cho người ta cảm giác quá nhu nhược. Tôi xem hình chụp Thẩm tiểu thư nhìn thấy hình tượng của cô rất tốt. Khí chàng cũng đủ. Hiện tại xem ra, cô với ảnh chụp không khác biệt lắm. Cho nên tôi hy vọng cô có thể gia nhập đoàn phim. Có thể chứ, Thẩm Thu Hoa gật đầu. Trịnh đạo, nói thật, tôi trước nay chưa diễn xuất. Cho nên trong lòng vẫn chưa chuẩn bị. Trang điểm xong cô sẽ có sự chuẩn bị. Tin tưởng tôi, Trịnh Duyên Đông không phải người nói vô nghĩa. Mọi người sau đó đến phòng hóa trang. Lúc này công việc của đoàn phim đã kết thúc. Hóa trang, trung phục đều đã trở về nghỉ ngơi. Hiện tại người còn ở chỗ này. Hiển nhiên là do Trịnh đạo sắp xếp trước. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy Thẩm Thu Hoa không khỏi sửng sốt. Nữ nhân trước mắt này ngũ quan thật sự rất tốt. Mỹ nhân ở cốt không ở da. Chuyên viên trang điểm ở trong giới này cũng 3-4 năm. Từng trang điểm cho không ít người. Tuy rằng không phải có đại minh tinh, nhưng minh tinh hạng 2, hạng 3 vẫn thường gặp. Thực sự không có người nào ngũ quan đẹp như vậy. Trịnh đạo để Thẩm Thu Hoa hóa trang trang dung quý phi. Chuyên viên trang điểm nhanh chóng bắt đầu hóa trang. Người bên bộ phận trang phục cũng đem trang phục quý phi đến. Thẩm Thu Hoa nhìn khuôn mặt chính mình trong gương không ngừng biến hóa. Cơ bản đặc điểm ngũ quan bị phấn nền che khuất, sau đó lại được chuyên viên trang điểm vẽ lại ngũ quan. Thật ra lấy ánh mắt của nàng, hóa trang này chỉ đem mặt mình trắng bệch ra, cũng không có biến hóa nào, ngược lại làm cho khuôn mặt của nàng có vẻ trầm hơn. Bất quá vì mới đến, nàng không thể nhiều lời được, thay đổi trang phục, một lần nữa ngồi xuống làm tóc. Lượng tóc giả lớn lại chồng chất những đồ trang sức phức tạp, khiến đầu nàng nặng đi. Đi đường cũng không ổn. Nhưng mà thời điểm Dương Quỳnh đỡ nàng đứng lên xoay người nhìn phía Trịnh Đạo. Trịnh Đạo cùng nhân viên công tác đều ngây ngần cả người. Khoảnh khắc quay người lại, nháy mắt, tựa như quý phi truyền thế. Loại ung dung quý khí này ập đến trước mặt. Thẩm tiểu thư, cô thực sự sinh ra để diễn bộ phim này. Cô nhất định phải gia nhập đoàn phim chúng tôi. Trịnh đạo đã gấp đến chờ không nổi. Thẩm Thu Hoa nhìn mình trong gương. chỉ muốn lắc đầu. Bộ trang phục này còn có thể chấp nhận, nhưng trang sức trên đầu có phải quá khoa trương không? Còn có lớp hóa trang này nữa. Vì sao sau nghìn năm kỹ thuật hóa trang lại không bằng như xưa? Chụp xong vài tấm, Trịnh Đạo cùng Thẩm Thu Hoa tiến hành ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, Thẩm Thu Hoa bắt đầu nhận kịch bản về nhân vật của nàng. Mười mấy trang, Thẩm Thu Hoa chỉ lướt sơ qua đã xem xong. Em hình như không hài lòng với hóa trang này. Dương Quỳnh thấy nàng buông kịch bản, lúc này mới thò người đến. Chị không cảm thấy có vấn đề sao? Thẩm Thu Hoa liền dựa trong lòng Dương Quỳnh. Nhìn có hơi dày một chút, khoa trương một chút, còn có màu son nữa. Có phải quá đỏ không? Dương Quỳnh không cảm thấy chức vị càng cao, son môi nên càng hồng. Chờ đến khi em diễn rồi nói sau. Có lẽ đến lúc đó sẽ đổi được. Thẩm Thu Hoa không nghĩ vừa tới đã quyết định. Không sợ kiến nghị của nàng không tốt. Nhưng chưa biết được tình huống xung quanh. Nàng không muốn biểu hiện bản thân khác với người xung quanh. Một lần đợi chính là đợi 6 ngày. Trong 6 ngày này, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh cũng không vì chính mình không có cảnh quay thì ở trong khách sạn. Mà cả ngày đều ở trong đoàn phim xem các diễn viên khác quay phim. Nàng và Dương Quỳnh suốt ngày ở đoàn phim lượn lờ. Mấy ngày ở đây, người cũng nhận biết được gần hết. Bối cảnh của Nhân Gian Tháng Tư mùi thơm tẫn. Nói về trạch đấu trong những ngôi nhà cao cửa rộng. Nữ chính là tiểu thư nhà quan lại. Sau khi cha qua đời gia đình liền sa sút. Nàng cùng mẹ nương nhau mà sống. Sau đó gặp được nam chính. Gia đình nam chính có lợi thế. Muốn thay nam chính từ hôn. Nam chính không đồng ý, dưới tình huống ngẫu nhiên gặp được nữ chính. Hai người từ quen biết đến hiểu nhau. Cuối cùng đập tan sự quấy nhiễu của gia đình. Kết thành vợ chồng. Sau khi kết hôn, nữ chính ở nhà chồng vận dụng trí tuệ của mình. Không chỉ có được sự tán thành từ nhà chồng. Còn đem chuyện xưa của họ xử lý gọn gàng. Ngăn nắp, nữ chính là một diễn viên quá thời. Tên Hà Văn, 3-4 năm trước vẫn là một nữ minh tinh có lượng rating vô cùng cao. Vốn dĩ phim truyền hình diễn rất tốt. Danh tiếng, rating đều không tệ. Nhưng nàng cảm thấy màn hình TV quá nhỏ. Kiên quyết muốn hướng tới màn ảnh lớn. Kết quả sau 2 năm tấn công sang điện ảnh. Quay 3 bộ phim đều có tỷ suất phòng vé thấp. Chỉ có thể một lần nữa quay lại với màn ảnh nhỏ. Chính lúc này phim truyền hình cũng đã có một thế hệ mới thay cho thế hệ cũ. Mọi người đã sớm không biết Hà Văn là ai. Đây là bộ truyền hình thứ 3 mà Hà Văn diễn. 2 bộ phim trước rating vẫn rất kém. Có thể quay về thời huy hoàng hay không phải trông cậy vào bộ phim này. Cho nên nàng rất coi trọng bộ phim này. Thẩm Thu Hoa nhìn những cảnh nàng diễn có thể cảm giác được diễn viên kinh nghiệm diễn mở đầu nhìn rất thoải mái. Nam chính là minh tinh hạng 2 mới nổi. Tên Chu Khê Nghiễm, cả người cao lớn, anh Tuấn, là mẫu người khiến người khác mê muội. Hắn diễn tuy rằng không mang lại cảm giác thoải mái, nhưng ít ra thái độ vô cùng nghiêm túc. Ngoài ra còn có những diễn viên kỳ cựu khác làm nhân vật khách mời. Có thể thấy được, Trịnh Đạo đối với bộ phim này kỳ vọng vô cùng lớn. Cuối cùng đến phiên Thẩm Thu Hoa diễn. Hôm nay nàng rời giường sớm chờ hóa trang. Mấy ngày nay ngoài theo đoàn phim học hỏi thì nàng ở trong phòng trang điểm trò chuyện cùng Lý Tỷ người từng hóa trang cho nàng. Đương nhiên, kỹ năng nói chuyện phiếm của Thẩm Thu Hoa rất tốt. Nàng ngồi trước mặt người khác cả ngày. Người ta cũng không cảm thấy nàng phiền. Thẩm Thu Hoa thành công tẩy não Lý Tỷ. Trang dung lần này sao với lần trước nhìn tự nhiên hơn nhiều. Ít nhất có thể thấy được đặc điểm ngũ quan của nàng. Ở vấn đề búi tóc lần trước, Lý Tỷ đã hỏi qua Trịnh Đạo. Nghe góp ý của Thẩm Thu Hoa, nên không cần đội quá nhiều tóc giả. Bản thân tóc của Thẩm Thu Hoa cũng rất nhiều, lại rất dài. Nàng ở nông thôn không có gì làm liền cùng Dương Quỳnh điều chế dầu gội hoa quế để dùng. Đem tóc mình từ đen dưỡng thành đen nhánh. Lý Tỷ tay nghề rất khá. Chải một kiểu búi tóc đơn. Cắm một bộ diêu. Điểm vài cây châm cài cùng châu hoa là được. Đổi trang phục xong. Thẩm Thu Hoa đỡ tay Dương Quỳnh đi vào trường quay. Trịnh Đạo bảo nàng ngồi một bên trước. Hôm nay cảnh đầu không phải nàng diễn. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh vừa ngồi vào ghế dài. Liền thấy Hà Văn cũng ngồi xuống bên cạnh. Cách Trương.